Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 835, động đất. Gió nổi mây vần, cốt đô lực, ngươi muốn làm cái gì? Cũng đừng quên, tiểu tử kia nhưng là đại đường vương hầu. Lẽ nào ngươi còn dám xuống tay với hắn hay sao? Trong đám người một tên người hồ tướng lĩnh kêu lên. Khà khà. Các ngươi sợ hắn, ta cũng không sợ hắn. Cốt đô lực đứng ở điêu khắc kim loại trên bàn, vẻ mặt dữ tợn, trong mắt từng trận hung quang. Chỉ cần các ngươi dám đi theo ta, ta liền dám phải cho hắn đẹp mặt. Một cái choai choai tiểu tử mà thôi, trên miệng chưa đủ lông đủ cánh. Lẽ nào các ngươi muốn nghe hắn? Hơn nữa đừng quên, Phù Mông Linh Sát đại nhân trước đây đối với các ngươi thế nào? Có phải là có cái gì tốt phái đi, toàn bộ cho mọi người, hiện tại chính là vì là đại nhân lúc báo thù, lẽ nào các ngươi liền không muốn vì đại nhân báo thù sao? Nói đúng, đại nhân đối với chúng ta ơn trọng như núi, đại nhân thù không báo, vậy chúng ta chẳng phải là cùng cái kia chút nhát gan người Hán như thế? Không sai, vì là đại nhân báo thù. Coi như triều đình bổ nhiệm thì thế nào? Chúng ta cần phải trên sách triều đình, để cho bọn họ đem đại nhân thả. Vừa nhắc tới đại tướng quân Phù Mông Linh Sát, tất cả mọi người nhất thời đều bị cốt đô lực câu động tâm tình. Khà khà, tốt, chỉ cần các ngươi theo ta, đừng nói trước có giết hay không được hắn. Chí ít, ta muốn để hắn ở này thích Tây Đô hộ phủ bên trong không cách nào đặt chân. Ảo não cút ra ngoài, người hồ địa bàn, hay là chúng ta người hồ tới làm chủ. Cốt đô lực nhìn thời điểm gần đủ rồi, lập tức lớn tiếng cổ động nói. Được, nói được lắm, chúng ta người hồ địa bàn, người hồ làm chủ. Một đám người bị cốt đô lực nói tới nhiệt huyết sôi trào. Vừa dứt tiếng, toàn bộ trong đại điện, trời long đất lở, một mảnh nổ vang. Đại nhân, làm sao bây giờ? Đám người tiếng hoan hô từ bên trong cung điện bắn ra. Xuyên thấu qua đỉnh điện, truyền ra rất xa, mà khoảng cách đô hộ phủ đại điện mấy trăm thước địa phương. Vài thớt thiết kỵ tụ tập cùng nhau, một tên trong đó trẻ tuổi người hồ nghiêng đầu lại, có chút bất an nhìn về phía sau lưng một người khác đồ tướng. Lần này phiền toái. Hạ Bạt Giã nghe như không nghe thấy, ánh mắt chỉ là nhìn phía xa. Cốt đô lực thuộc về Phù Mông Linh Sát bên người một trong tâm phúc. Ban đầu kỳ thực cũng không có thực quyền, thế nhưng dựa vào tâm phúc này có thai phần, lại thêm hắn chuyên về cổ động nhân tâm. Bây giờ cốt đô lực ở thích Tây Đô hộ quân bên trong danh vọng so với hắn cái này ô tư tạng trong phòng tuyến thông soái còn cao hơn. Lại thêm cốt đô lực quan điểm cùng hắn hoàn toàn không gặp nhau. Cái này cũng là hắn không có tiến nhập đại điện nguyên nhân. Vương Sung, không phải là ngươi nghĩ dễ đối phó như vậy à? Hạ Bạt Giã nhớ tới tam giác chỗ hồng. Vương Sung mạnh mẽ xông thẳng, dẫn dắt 5.000 ô thương thiết kỵ, tung hoành ngang dọc, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cuối cùng chém giết Đạt Duyên Mang ba kiệt cảnh tượng, trong lòng xẹt qua từng cơn ớn lạnh. Cái kia cương thiết thành đại đường thiếu niên, tuyệt đối là sa trường trên nhất khiến người sợ hãi đối thủ. Hắn tình nguyện cùng hắn làm minh hữu, cũng không muốn cùng hắn làm kẻ địch. Chúng ta đi. Hạ Bạt Giã đẩy ngựa đầu, rất nhanh biến mất ở đi về ô tư tạng cao nguyên phương hướng. Mà cùng lúc đó, quịch quịch, theo từng con bồ câu đưa thư bay về phía mỗi cái biên thùy. Vương Sung trở thành đời mới thay thích Tây Đại Đô Hộ tin tức. Cũng thuận theo truyền khắp bốn phương tám hướng, không giống với ở thích Tây Đô Hộ Phủ đưa tới phức tạp hiệu quả. Ở đại đường mỗi cái biên thùy, tin tức này đưa tới hiệu quả muốn đơn giản hơn nhiều. Cái gì? Cương thiết thành Vương Sung cư nhiên trở thành thích Tây Đại Đô Hộ. Nghe được tin tức này, An Tây Đô Hộ phủ bên trong, Cao Tiên chi mí mắt kinh hoàng. hầu như không thể tin vào tai của mình. Làm sao có khả năng? Trong triều đình cái kia giúp lão thần làm sao có khả năng sẽ đồng ý? Không nói những cái khác, võ công của hắn liền không đủ thánh võ cảnh đỉnh cao đi. Hơn nữa quân đội nhiều như vậy, tư lịch cực sâu, kinh nghiệm phong phú lão tướng, lẽ nào đều bị Phủ Quyết rơi mất? Trong triều đình lão thần xác thực không đồng ý, là Tống Vương sức dẹp nghị luận của mọi người, dốc hết sức tiến cử hắn. Mặt khác, võ công của hắn xác thực không đủ, vì lẽ đó hắn bây giờ là tạm thay đại đô hộ chức, cũng không phải thật sự là đại đô hộ. Hơn nữa, ta tra xét một hồi, Phong Thường Thanh liền đứng cách Cao Tiên Chi chỗ không xa, ngẩng đầu nhìn nhà mình chủ soái, chần chờ một chút, tiếp tục nói, ngay ở triều đình mệnh lệnh trước, hắn vừa rồi ở Thích Tây quân giới kho phục kích Thanh Lang Diệp Hổ, giết chết A Cốt Đô Lam, cùng với A Cốt Đô Lam mang tới 5.000 đột quyết tinh nhuệ toàn quân bị diệt. Vù, nghe được Phong Thường Thanh, Cao Tiên Chi cả người chấn động, trong thời gian ngắn tỉnh táo lại. Vương Sung vừa mới vừa ở trước đây không lâu tam giác chỗ hồng chiến dịch bên trong, giết chết Ô Tư Tạng chuẩn tướng Đạt Duyên mang ba kiệt, tiêu diệt kinh sợ Tây vực Bạch Hùng binh, này mới bất quá hơn một tháng thời gian. Vương Sung ngay sau đó lại giết chết Thanh Lang Diệp Hổ A Cốt Đô Lam, toàn bộ Tích Tây nổi danh nhất hai cái hàng đầu tướng lĩnh, trước sau không tới thời gian hai tháng, liền toàn bộ chết ở Vương Sung trong tay. Trong chớp mắt này, liền ngay cả Cao Tiên Chi đều nói không ra lời. Trùy lập trong túi, vụn lập kiến, cái này vương gia ấu tử, trên người ánh sáng xem ra là làm sao đều không che giấu được. Cao Tiên Chi than thở một tiếng, trong chớp mắt này, trong lòng cảm khái không thôi. Hắn cũng không phải là người Hán, xuất thân cùng cái khác người Hán tướng lĩnh tuyệt nhiên bất đồng. Từ thông thường bộ tốt đến hiện tại An Tây đại đô hộ, Cao Tiên Chi không biết bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu đánh đổi, vẻn vẹn là vì từ Phu Mông Linh Sát dưới trướng bộc lộ tài năng, thoát khỏi khống chế của hắn, Cao Tiên Chi liền trải qua hung hiểm, cửu tử nhất sinh, có thể nói đúng là một đường nhấp nhô. Này cùng Vương Sung một đường phi thăng, bình bộ Thanh Vân, bất quá một năm này đã đến tạm thay đại đô hộ vị trí là tuyệt nhiên bất đồng. Liền ngay cả Cao Tiên Chi đều không phải không thừa nhận, trong lòng mình có chút nho nhỏ đố kỵ, có loại trường giang sóng sau đè sóng trước cảm giác. Bất quá, mặc dù như thế, Cao Tiên Chi không thừa nhận cũng không được. Vương Sung có thể có thành tựu bây giờ, dựa vào là không chỉ là sinh ra cùng vận khí. Hắn ở mấy trận trong chiến dịch thể hiện ra tài năng, thiên phú cùng nghệ thuật chỉ huy, siêu phàm thoát tục, cực kỳ trác việt. Cho dù là Cao Tiên Chi loại này đế quốc đại tướng đều có một loại cảm giác kinh diễm. Vương Sung năng lực của tự thân, xác xác thực thực đạt tới vượt xa cùng thế hệ mức độ. Coi như là Cao Tiên Chi chính mình tại 17 tuổi thời điểm, cũng xa xa không cách nào cùng Vương Sung đánh đồng với nhau. Không chỉ là như vậy, đại nhân, nếu như cái kia Vương Sung thành thay Thích Tây đại đô hộ, chúng ta e sợ rất nhiều sách lược cũng đều phải tùy theo cải biến. E sợ không thể lại đơn giản chèn ép cùng chống lại. Thích Tây trưởng quản của chúng ta vật tư cùng binh lực vận chuyển, chúng ta sau đó còn rất nhiều địa phương muốn cầu cạnh bọn họ, nhất định phải cùng bọn họ nhất định có tiếp xúc. Phong Thường Thanh đạo, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt. Vừa bắt đầu, Vương Sung tuy rằng cũng đẩy đem tướng thế ra, cửu công chi tôn, thiên tử môn sinh, thiếu niên hầu tên tuổi, nhưng ở đây dù sao cũng là vùng phía tây biên thùy, trời cao hoàng đế ở xa, rất nhiều thứ, lấy Cao Tiên Chi cùng Phong Thường Thanh hai người địa vị, là hoàn toàn không chút nào để ý. Thế nhưng làm Vương Sung lên làm thay Thích Tây đại đô hộ, chặn lại đi về Thích Tây nuốt hầu. Tất cả những thứ này liền hoàn toàn khác nhau. Không phải không thừa nhận, triều đình cái mệnh lệnh này thực sự để cho bọn họ không ứng phó kịp. Đây là hai người không ngờ tới. Cao Tiên Chi không nói gì, chỉ là một đôi nồng đậm kiếm mi nhăn lại. Hiển nhiên cùng Phong Thường Thanh ủng có ý tưởng giống nhau. Bất quá đại nhân cũng không cần quá lo lắng. Thích Tây có khá nhiều người hồ. Thiếu niên hầu muốn chân chính ngồi trên đại đô hộ vị trí. Đường phải đi còn rất dài. Đợi đến hắn chân chính ngao qua cửa ải này, chúng ta suy nghĩ thêm tiếp xúc với hắn cũng không muộn. Phong Thường Thanh nói, ai cũng chỉ có thể như thế. Cao Tiên Chi thật dài thở dài, mà cùng lúc đó, ở xa xôi Lũng Tây, Bắc Đầu Thành bên trong, Vương Sung thay Thích Tây đại đô hộ tin tức truyền tới đây đưa tới chấn động. Một chút cũng không kém An Tây, 17 tuổi thiếu niên đế quốc đại đô hộ. Tại sao có thể có chuyện như vậy? Không chỉ ở trên triều đình thông qua, hơn nữa liền ngay cả bệ hạ đều chấp thuận. Ca Thư Hàn trong tay nắm kinh sư tin tức truyền đến, nằm ở thật lâu trong khiếp sợ, liền ngay cả lần trước ô tư tặng đế quốc đại tướng quân vương. Bạch sư đại tướng Tadr Khong Lô xuất hiện thời điểm, hắn đều không có cảm thấy khiếp sợ như vậy, bởi vì điều này thật sự là quá làm người ta bất ngờ. Trên triều đình tranh luận, hắn một mực quan tâm, nhiều như vậy văn võ đại thần, đề cử nhiều như vậy tư lịch cực sâu, kinh nghiệm phong phú Thích Tây đại đô hộ ứng cử viên. Ca Thư Hàn chỉ có không ngờ rằng, cuối cùng đi ra kết quả, lại là Tây Bắc nhất không tưởng được Vương Sung. Trên thực tế, không chỉ là Ca Thư Hàn, liền ngay cả hắn bên người tất cả Bắc Đầu quân tướng lĩnh, đều nằm ở một loại rung động thật sâu trong đó. Làm kinh sư tin tức truyền tới đây, quả thực giống như một viên nước sâu sao, cho tất cả mọi người một loại bất ngờ. Trước nay chưa có xung kích cùng chấn động, thật bất khả tư nghị, chỉ là một năm liền làm xong rồi Thích Tây đại đô hộ vị trí. Thích Tây nào còn có một tòa hoàng thất thành lập Thích Tây quân giới kho. Chúng ta Bắc Đầu đô hộ quân, hàng năm đều cần muốn đi nơi đó lĩnh quân giới. Cứ như vậy, chúng ta Lũng Tây Bắc Đầu quân e sợ sau đó đều phải bị hắn tiết chế. Đây là ta nghe lầm sao? Đại đô hộ a, chỉ bằng hắn thành tựu bây giờ, chỉ sợ cũng tên lưu trong sử sách, trăm ngàn năm cung cấp người chiêm ngưỡng. Thế nhưng hắn cũng quá trẻ tuổi chứ. Triều đình tại sao muốn thông qua? Như vậy căn bản không có thể phục chúng a. Phục chúng? Người đến hiện tại cũng cho là hắn là thông thường người trẻ tuổi sao? Tây Nam đại chiến, hắn chính là giết hơn 40 vạn Mông Ô liên quân a. Hiện tại lại giết Đạt Duyên Mang Ba Kiệt, giết Tắc Cốt Đô Lam, còn có vô số ô tư tảng cùng đột quyết chiến sĩ vì bọn họ chôn cùng. Đây chính là một sát thần a. Ngươi cho rằng triều đình là tùy tùy tiện tiện liền đề cử hắn sao? Hắn thành tựu bây giờ, căn bản không phải triều đình muốn quên là có thể sơ sót. Ngoặc kép, bên trong cung điện, từng cái Bắc Đầu quân tướng lĩnh đều bị sâu sắc rung động. Vương Sung vừa tới Ô Thương, vừa xây Cương Thiết Thành thời điểm, bị tất cả mọi người trở thành một cái người ngoại lai. Mặc dù hắn ở Tây Nam lập được ngập trời công lao, nhưng ở trong mắt mọi người, hắn vẫn là choai choai tiểu tử. Một lần thành công cũng không thể chứng minh cái gì. Có đôi khi là vận khí, có đôi khi là ngẫu nhiên, cũng không chắc thực lực của tự thân liền bao nhiêu siêu phàm thoát tục. Tài năng xuất chúng, có lẽ chỉ là hoa quỳnh mới nở mà thôi. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, Vương Sung cuối cùng không chỉ ở Ô Thương xây lên một tòa hùng vĩ khổng lồ Cương Thiết Thành, thăng bằng gót chân, hơn nữa còn một đường thành lập công huân, đánh bại ô tư tặng người, đánh bại người đột quyết, chém giết Đạt Duyên Mang Ba Kiệt cùng A Cốt Đô Lam nặng như vậy lượng cấp danh tướng. Hãn tướng, cuối cùng còn một đường leo lên Thích Tây Đại Đô hộ vị trí. Mà hết thảy này khoảng cách Vương Xung đổ bộ Ô Thương, đổ bộ Tây Bắc mới bất quá vẻn vẹn mấy cái tháng. Như vậy Đăng Thiên Thê giống như lên cấp tốc độ, lệnh tất cả mọi người vì đó trố mắt ngoác mồm, trợn mắt ngoác mồm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.